xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1021 Thiểm hôn thiên kim. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hắn phải tin tưởng túc chủ sẽ ở cái thế giới này, vô cùng đơn giản qua chờ coi đi túc chủ đại đại nước sâu đâu. Hắn vụng trộm nhìn một chút phòng cách vách Lạc Diệp Thành, thế mà lật ra trong điện thoại di động tiền bối bối ảnh chụp tại nhìn vật nhớ người, nhổ một ngụm nhịn không được trong lòng mắng một câu. Túc chủ, người muốn đi an ủi một chút Lạc Diệp Thành sao? Dựa theo dĩ vãng túc chủ đại đại xáo lộ, đối phó Lạc Diệp Thành loại người này, khẳng định phải sử dụng chu tâm kế sách. Trước hết để cho đối phương quen thuộc nàng, lại thích nàng lại không tự biết, đợi đến nàng rời đi, vĩnh viễn không cách nào xoay chuyển, nhìn lại hắn hối hận không kịp bộ dáng. Cái kia, thật là phu nhân quá thoải mái. Nhưng là hắn mấy người nửa ngày, đường quả đều không có ý tứ này. Túc chủ đại đại biểu hiện có phải là không phù hợp nàng nhân thiết? Ta tại sao phải đi an ủi hắn? Đường quả một mặt không hiểu thấu, hệ thống có chút nóng này nói, chu tâm kế sách a, hắn ưa thích cũng không phải ta tại sao phải dùng chu tâm kế sách. Đường quả dễ chịu nằm tại giường, cảm thấy mệt thấy buồn, cái này thế giới nhiều an toàn, nhiều buông lỏng, không muốn làm những sự tình kia. Lạc Diệp Thành muốn đi tưởng niệm ai liền tưởng niệm ai đi. Chỉ cần hắn dám cùng tiền bối bối tự mình vãng lai, có hôn nhân quan hệ cùng một nữ nhân khác đào vãng lai, phát sinh thân mật quan tâm, cái này đều gọi vượt quá giới hạn, vì lẽ đó, túc chủ đại đại ý tứ, hệ thống luôn cảm thấy không có đơn giản như. Vậy, túc chủ đại đại là cho rằng, Lạc Diệp Thành còn không đáng đến nàng sử dụng kế sách sao? Đương nhiên là chống bên trong hắn kiếm nhiều tiền một chút, mấy người ly hôn thời điểm, lấy ra hắn vượt quá giới hạn chứng cứ, có thể phân đi hắn hơn phân nửa tài sản. Hệ thống chính xuyến số liệu lắc một cái, là hắn biết túc chủ đại đại đặc biệt hỏng, thật là siêu cấp hỏng loại kia. Đường quả cười tủm tỉm, động động mồm mép, nói vài lời chống bên trong lời nói, liền có thể làm cho đối phương hăng hái cố gắng, đi kiếm tiền, chờ ta ly hôn, có thể được một số tiền lớn. Hệ thống, không cách nào giao lưu túc chủ đại đại, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ chỗ gia cảnh, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp phú hào tại thành phố này, cá nhân ngươi dưới danh nghĩa cũng là có 6-7 phòng sinh, 2-3 cái cửa. Hàng phú gia thiên kim A, có thể làm ăn chờ chết loại kia tại sao phải tiến vào tiền trong mắt. Túc chủ đại đại thay đổi như thế tham tiền. Kia cũng là ta trước hôn nhân tài sản, ai nói có tiền không thể yêu tiền. Ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền A, đường quả theo giường đứng lên, người nói đúng, hẳn là an ủi một chút Lạc Diệp Thành, hắn kiếm tiền năng lực không tệ, hắn sa sút một ngày, liền sẽ chỉ hoãn một ngày, không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu tiền tài. Ta trước điểm cái thức ăn ngoài, ta nhớ được hắn hôm nay không có làm sao ăn đi, cho hắn đưa tiền ấm áp, ăn no uống tốt, mới có thể nắm giữ cường kiện thân thể, mới có thể phân phấn đấu quên mình đi kiếm tiền. Hệ thống tiền, chỉ biết là tiền, rõ ràng hệ thống không gian nhiều như vậy đáng tiền bảo bối, liền không gặp nàng yêu thích qua. Hắn xem, như minh bạch lần này túc chủ đại đại không muốn dùng cũ đường. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, Lạc Diệp Thành cùng với tiền bối bối 9 năm, tình cảm chiều sâu, căn bản là bất luận cái gì đều xen vào không tiến vào, trừ phi, như hôm nay kết thân chàng diện phát thêm sinh mấy lần. Một người kiên nhẫn cùng nhẫn nại có hạn, mấy người tiêu hao hết cuối cùng tình cảm, Lạc Diệp Thành mới có thể từ bỏ tiền bối bối. Chỉ cần tiền bối bối không có lớn sai lầm, tại Lạc Diệp Thành trong lòng, nàng mãi mãi cũng là trọng yếu nhất cái kia. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn không ở chung một chỗ, là đến từ tiền bối bối người nhà trở ngại, mà không phải tiền bối bối bản thân. Cách chương,